À, trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo một cách phóng khoáng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài Lật A La Hán chánh đẳng giác. Gia năng lực tán dương Đức Tam Bảo khắp phóng tắc sinh gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Visuko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc. Và nhất là thực hành pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. À, thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tới cái bài 31 cõi mà tuần trước là chúng ta mới tìm hiểu tới bốn cái khổ cảnh, tức là địa ngục, cảnh giới súc sanh, cảnh giới ngạ quỷ và cảnh giới Atura. Bây giờ thì chúng ta tìm hiểu tiếp tới bảy cái cõi được gọi là cõi vui dục giới. Ở trong cõi dục giới này chúng ta có tất cả là 11 cõi. Ngoài bốn khổ cảnh ra thì chúng ta có bảy cái cõi được gọi là cõi vui. Chữ vui này không nhất thiết là theo ý nghĩa là hoàn toàn, nhưng mà chữ vui đây có nghĩa là nó có cái sự tiến hóa. Bây giờ chỗ nào mà có sự tiến hóa thì chỗ đó được gọi là vui, mà không có sự tiến hóa thì không thể có vui. Điển hình thì chúng ta thấy rằng là bốn cõi khổ này thì mặc dù cũng có thể có những cái tâm thiện, nhưng mà những cái tâm thiện này nó chỉ quay quần ở trong một cung độ hạn hẹp. Ví dụ như những con chó hay những con mèo hoặc là những con thú, nó cũng vẫn có những cái tâm thiện của nó, nhưng mà tâm thiện này nó không được tiến triển, cho nên nó vẫn gọi là khổ cảnh, mặc dù nó vẫn có tâm thiện. Nhưng mà đối với con người thì cái tâm thiện này nó được tiến triển, từ tâm thiện đó nó có thể dẫn tới chứng đắc được cái thiền định hay là cái đạo quả. Cho nên cái người khổ á này không thể chứng đắc được thiền định hay đạo quả dù rằng có tâm thiện. Ví dụ là những cái chúng sanh như là Long Vương, mặc dù chúng sanh nó có một thần lực, mà thần lực này là do cái nghiệp hoặc là do cái chủng loại. Như là những con chim nó có thể là bay trong hư không, như là một loại thần túc thông đi trong hư không, hoặc là những cái con ngạ quỷ có thể nhớ lại trong cái tiền kiếp là nó đã tạo một cái nghiệp gì. Nhưng mà cái đó, cái thần thông á, có thể nhớ là cái tiền kiếp là trong quá khứ nó tạo được cái gì đó, nghiệp ác nào đó, cho nên nó phải tái sinh vào cái ngạ quỷ. Nhưng mà cái này, mặc dù hình thức của nó giống như là cái túc mạng minh, nhưng mà chỉ nhớ được một kiếp thôi. Nhưng kiếp này nó không phải là do cái năng lực thiền định, mà lại là do cái nghiệp của loài ngạ quỷ. Hoặc là như những con rồng mà chúng ta gọi là rồng á, nhưng mà cái chữ Pali gọi là Naga. Naga có nghĩa là một cái loại rắn lớn đặc biệt. Và trong cái tương kinh á, thì Đức Phật Ngài giải thích rằng nó là cái Naga này có tới 4 loại. Nếu về sinh chủng, một loại thì nó sinh ra từ trứng, một loại thứ hai nó sinh ra từ hai màu, tức là rắn mẹ đẻ thẳng ra rắn con chứ không phải đẻ ra trứng rắn. Một loại thứ ba nữa là nó sinh ra nơi ẩm thấp. Và một loại thứ tư nữa là nó hóa sinh. Thì cái sự hóa sinh này nó có thể là hóa sinh ở trên cạn cũng có, hoặc là nó hóa sinh ở nơi ẩm thấp, tức là ở dưới đáy biển cũng có. Thì trong những cái hạn mà hóa sinh đó, dù là nó hóa sinh ở dưới đáy biển, tức là nơi ẩm thấp, hay là nó hóa sinh ở trên cạn, trên khô, thì nó vẫn có những cái thần lực của nó. Mà thần lực này là do cái nghiệp, hoặc là nó do cái chủng loại của nó. Chúng ta thấy rằng rồng chúa Nando bán đá chẳng hạn, hoặc là một con rồng Ahi chấp tá chẳng hạn, sống ở trong một cái đụng cát của Bà La Môn Aki Đáp Tá, ở trong kinh Pháp Cú mà Đức Ca Mục Kiền Liên đã thu phục được. Thì những loại thần thông này là thần thông do cái chủng loại của nó, hay cái khác là do cái nghiệp của nó, hoặc là những con chim nó bay trong hư không, hoặc là những cái loài thú nó có thần lực, như là voi chắc đanh tá của vua Chuyển Nhân Vương cũng có thể đi trong hư không, hay là con ngựa Ú Bồ Sa Thá của vua Chuyển Nhân Vương cũng có thể đi trong hư không. Nhưng mà những cái loại thần thông này nó cũng từ chủng tộc mà ra, hay là chủng loại mà ra, hay là sinh chủng mà có. Cho dù rằng có những thần lực như vậy, nhưng mà những con vật này không thể nào chứng đắc được đạo quả. Vì nó không chứng đắc được đạo quả cho nên nó không được gọi là cõi vui. Cho dù rằng cái cảnh giới Long Dương ấy, nó có rất là sung túc, có đầy đủ vàng ngọc châu báu không ạ, nhưng mà nó cũng không phải là cõi vui, bởi vì nó không có sự tấn hóa. Cho nên ở đây được gọi là cõi vui là do ý nghĩa rằng là cái tâm thiện này nó có thể tăng trưởng và nó tiến hóa lên. Và từ cái cõi người trở đi thì được gọi là cõi vui. Nhưng mà cõi vui nhiều khi nó cũng có những cái mức độ, nó so sánh tương đối lẫn nhau. Cõi vui dục giới thì nó không bằng cõi vui của sắc giới. Cõi vui của sắc giới không bằng cõi vui của vô sắc giới. Cho nên khi nói bảy cõi vui dục giới thì người ta chỉ muốn ám chỉ cái cõi dục giới này mà thôi. Còn riêng cõi sắc giới và cõi vô sắc giới này gọi là cõi cõi thiền, hay là cảnh giới của thiền. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu tới bảy cõi vui dục giới này. Bảy cõi vui dục giới này, cõi thứ nhất được gọi là cõi người. Cõi người thì thường được cái chữ gọi là manusá, chữ Pali gọi là manusá. Chữ manusá này có nghĩa là hậu duệ của vua Manu. Bởi vì cái người nhân loại mà đầu tiên mà thiết lập ra cái quy luật, hay cách khác là cái quy chế, hay là cái sự sống một cách có nề nếp này lại là Manu. Người này có tên là Manu. Manu chẳng ai khác hơn chính là Bồ Tát của chúng ta. Là từ cái thời sơ kiếp đó, Ngài đã hiện diện ở trên cái trái đất này rồi. Và do cái pháp độ của Ngài tu rèn ở trong hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu kiếp trái đất, nên Ngài có một cái sự thông minh. Là Ngài định đặt ra những cái nề nếp, có một cái trật tự, có một trật tự. Thì cái trật tự đó về sau người ta nói theo. Trên manusá có nghĩa là hậu duệ của Manu. Rồi từ cái chữ manusá này ta mới ám chỉ cho con người, tức là mới ám chỉ cho một cái sự thông minh, một sự sáng suốt. Thì nói về cõi người, chúng ta có những cái người ở trong bốn châu thiên hạ. Nếu mà nói về cái vũ trụ quan theo quan niệm của Phật giáo đó, thì cái đỉnh núi Sư-ru hay đỉnh núi Tu Di thì bốn 84.000 do tuần nó chìm sâu trong nước, và từ trong nước nó nổi lên 84.000 do tuần. Thì chung quanh cái núi Sư-ru này nó có bốn hòn đảo nhỏ. Còn bốn hòn đảo nhỏ này tuy rằng gọi là hòn đảo của cái núi Sư-ru này, nhưng mà thật sự nó lớn, đó chính là bốn châu thiên hạ. Trong bốn châu thiên hạ này thì có những chúng sanh sinh sống trên đó, và chúng sanh nào mà thông minh nhất, tốt đẹp nhất được gọi là con người Manusa. Và bốn châu này có mang tên lần lượt đó là, nếu ở hướng bắc của núi Sư-ru thì được mang tên là Uttara Di Guru Di Bá, tức là Bắc Cư Lưu Châu. Ở phía nam của núi Sư-ru tức là núi Tu Di thì có tên là Nam Thiền Bộ Châu. Ở hướng đông thì có tên là Đông Thắng Thần Châu, và ở hướng tây thì có tên là Tây Ngưu Quách Châu. Trong bốn người mà ở bốn châu thiên hạ này thì đặc biệt nhất là người Nam Thiền Bộ Châu. Người Nam Thiền Bộ Châu chính là nói về chúng ta đó. Cái người Nam Thiền Bộ Châu này có cái đặc tính rất là dũng mãnh, mà dũng mãnh này có hai dạng dũng mãnh. Một dạng là cực thiện, và đồng thời cũng là cực ác. Khi mà nói về mãnh lực mà cực thiện đó, thì người này khi mà thực hiện một cái quyết định nào mà thuộc về tốt đẹp đó, người đó dù chết cũng không lùi bước, luôn luôn thực hiện cho bằng kỳ được mà thôi. Do cái đặc tính dũng mãnh thuộc về thiện này, cho nên cái người Nam Thiện Bộ Châu này có thể thành tựu được chánh đẳng giác, Phật độc giác, luôn cả thượng thủ tinh giam hay là những đại đệ tử của Đức Thế Tôn. Còn nói về cực ác thì cái người Nam Thiện Bộ Châu này nó sẵn sàng giết cha giết mẹ, sẵn sàng phá hòa hợp tăng chúng, sẵn sàng giết luôn cả a la hán, sẵn sàng làm chạy mất Phật, tức là không từ một cái việc ác nào cả. Nói về cái mãnh lực cực ác là như vậy. Tức là nói về thiện thì vì cái tâm dũng mãnh của người Nam Thiện Bộ Châu, họ có thể chứng đắc được những cái thánh quả cao như là toàn giác Phật, độc giác Phật, hoặc là thượng thủ thiên gian, hay là những đại đệ tử. Mà nói về ác thì họ có thể là phạm ngũ nghịch đại tội. Trái lại ba cái châu kia thì không có mãnh lực này. Cho nên đối với Nam Thiện Bộ Châu, tức là cái người gọi chúng ta đó, nó rất là đặc biệt, nó được tiến hóa một cách rất là đặc biệt. Nhưng mà ngược lại, cái đời sống của Nam Thiện Bộ Châu này nó không có ổn định, cái tuổi thọ nó không có ổn định. Mà ngược lại, đời sống của ba châu kia có ổn định. Mà đặc biệt cái châu gọi là Cú Rú hay là Bắc Cư Lưu Châu á, thì họ giữ giới một cách rất tự nhiên. Nếu là đối với họ, họ sống một cái cuộc sống họ hưởng phước rất là lớn, tức là họ không phải là làm lộn bươn chải gì cả. Và nơi đó có cây như ý, khi họ cần cái điều gì đó họ tới, họ ước muốn là sẽ có ngay. Và đặc biệt điều thứ hai của người Bắc Cư Châu nữa, đó là họ không có dính mắc với thân bằng mỹ thuật. Chính bản thân của họ không biết thân bằng mỹ thuật là ai cả. Vì theo bản sớ giải người và cõi mà do tường tọa thì múc dịch nữa, thì cái người Bắc Cư Châu á, họ sinh ra con rất là dễ dàng, không có đau đớn, không gì cả. Nó tựa như chúng ta đi làm công việc vệ sinh vậy. À, xong rồi á, họ ném bỏ đứa con. Rồi đứa bé nó nằm ở vệ đường hay ở nơi nào đó, và khi mà nó khát sữa, những người khác đi ngang qua đó thấy dễ thương, mình chỉ cần đưa ngón tay vào ở trong miệng nó, lập tức có một dòng sữa từ ngón tay chảy ra, và nó sống bằng cách như vậy đến khi 7 ngày sau nó khỏe mạnh. Và thế là nó từ chỗ nằm của nó đi tới cái cây như ý, và nó ước muốn gì thì sẽ có cái đó cho nó. À, cho nên khi nó lớn lên nó cũng chẳng biết cha mẹ nó là ai, và nó không bao giờ có một cái tính quyến luyến, nó không bao giờ có tính bám bám víu. Và đặc biệt cái người Nam Thiện Bộ Châu thì em xin lỗi, người Bắc Cư Châu họ giữ giới một cách tự nhiên, tức là không sát sanh, không lấy của không cho, không nói dối, không tạo hành trong dục lạc, và cũng không có uống những chất men say. Họ giữ giới một cách tự nhiên như vậy, cho nên cái đời sống họ rất là ổn định. Và cái tuổi thọ của người Bắc Cư Châu là khoảng 1.000 năm. À, Đông Thắng Thần Châu là khoảng 500 năm và Tây Ngưu Quá Châu là khoảng 700 năm. Nhưng mà cái đời sống của cái cõi Nam Thiện Bộ Châu này nó bất định. Có đôi khi nó vượt lên cái số vô lượng tuổi, tức là đến tính năm không hết được. Và đôi khi nó rất thấp, thấp đến mức độ 10 tuổi. Và cái nguyên nhân mà khiến cái tuổi thọ nó tăng hay là cái tuổi thọ nó giảm đó, thì do các pháp nó tăng trưởng thì khiến tuổi thọ nó giảm xuống. Và khi một cái thiện pháp nó tăng trưởng thì tuổi thọ nó tăng lên. Thì thời mà Đức Phật còn xuất hiện trên thế gian này, cái thời đó là chúng sanh có tuổi thọ là 100 tuổi bình quân. Nhưng nó là, chúng ta nói là bình quân, nó là tuổi thọ 100 tuổi, tức là chúng sanh thời đó có cái tuổi thọ bình quân là 100 tuổi. Dĩ nhiên cũng có những cái người vượt qua cái số tuổi đó, chứ không nhất thiết là phải 100 tuổi là khẳng định. Như là bà Visakha sống 120 tuổi, Đức Ananda cũng 120 tuổi, ngài Maha Kassapa cũng 120 tuổi, ngài Bắc Lá 160 tuổi, vâng vâng. Nhưng mà cũng có người thấp hơn, cái người cũng chưa sống tới được cái trọn tầm, thấp hơn 100 cũng có. Cho nên nói cái số lượng bình quân là như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài tiên đoán rằng cứ một thế kỷ thì giảm đi 1 tuổi, bởi vì chúng sanh sẽ đi vào cái ác pháp nhiều hơn là thiện pháp, và dần dần cái pháp cung kính nó mất đi. Bây giờ cái pháp cung kính nó mất đi thì tuổi thọ nó ngắn, rất ngắn. Mà hiện tại thì chúng ta thấy rằng cái pháp cung kính nó đã gần như nó bị vơi rất là nhiều, vơi rất là nhiều. Cho nên cái tuổi thọ nếu mà tính theo kinh điển thì hiện nay chúng ta chỉ có bình quân được là 75 tuổi. Nhưng bây giờ mà thiện pháp mà nó tăng trưởng lên thì cái tuổi thọ của người Nam Thiện Bảo Châu á, nó có thể dọt lên tới vô lượng. Và trong quy luật mà Đức Thế Tôn hay là Đức Phật ngài sinh khởi ra ở trong khoảng từ 100 tuổi cho đến 100.000 tuổi. Vượt qua cao lên nữa thì không có, mà thấp hơn nữa thì không có. Thì trung quy cái tuổi thọ nó sẽ ảnh hưởng bởi những cái thiện pháp hay ác pháp. Điều này giúp cho chúng ta có một cái ý nghĩa hay là một ý niệm. Với người nào mà sống theo thiện pháp thì tuổi thọ tăng. Người nào sống theo ác pháp thì tuổi thọ bị giảm. Mà rõ ràng này chúng ta thấy trong hiện tại này có những người chết không phải do cái tuổi thọ mà do cái ác pháp. Do cái ác pháp nó dẫn dắt đi. Cho nên có một số người tuổi mới 22, 23 mà họ vẫn cứ chết, trong khi họ vẫn còn khỏe mạnh, như những cuộc mà lái xe bạc mạng rồi chẳng hạn. Họ đua xe với đùa giỡn với tử thần. Đó là những cái ác pháp nó dẫn đến tử vong, trong khi những người này thay vì còn sức sống, còn tuổi thọ, nhưng bởi ra đau theo cái ác pháp đó mà bệnh chung. Hoặc những cái người mà sai xưa tắc tán thì chắc chắn cái tuổi thọ sẽ không có được vững bền, không có kéo dài lâu. Khi mà nói cái tuổi thọ của người Nam Thiện Bảo Châu như vậy, nhưng mà cái đặc tính của người Nam Thiện Bảo Châu á, xin nhớ rằng cái người Nam Thiện Bảo Châu có hai là có một cái đặc tính rất là dũng mãnh, thiện thì rất là thiện, cực thiện, mà ác thì cũng rất cực ác. Nếu về mãnh lực ác thì họ không có thể từ nang bất kỳ một cái thủ đoạn nào, miễn sao đạt được cái mục tiêu của họ mà thôi. Mà nói về cái mãnh lực thiện đó thì họ cũng sẽ không hề từ chối ngay cả mạng sống mà để mà đạt được cái mục tiêu về thiện, dù cho chết hay là dù cho có hư hao tài sản, dù cho có bị hư hoại dịch tứ chi vân vân, nhưng đó là một cái mục đích thiện thì họ sẽ chấp nhận để mà thực hiện cho nó đạt được cái mục tiêu thiện của mình. Giờ cái nguyên nhân nào mà sinh về cái cõi người, xin thưa, cái nguyên nhân mà sinh về cõi người ấy, chắc chắn phải là thiện pháp. Nhưng mà cái thiện pháp này nó rất yếu kém. Tức là mình làm việc phước. Khoan nói về một cái tư niệm là mình muốn được cái này, muốn được cái kia. Nhưng mà với một cái việc mà làm phước cách thường tình, với một cái tâm lý hời hợt, làm thì cũng làm vậy, nhưng mà không có chú ý, cho nên mệnh chung cũng sẽ sanh về cõi người. Lại nữa, cách làm việc thiện này á, đôi khi nó không gặp đối tượng để mà làm. Mặc dù rằng là việc thiện như là bố thí, hay là tu thiền, hay là trì giới, nhưng mà cái đối tượng bố thí không phải là bậc đáng cúng dường hay là bậc đáng kính trọng, tức là bậc không có giới hạn. Người ta vẫn cứ cho, mà cho rất là nhiều, chứ không phải cho ít đâu. Nhưng mà cho thì nhiều, nhưng mà kết quả nhận lại thì nó rất là hạn hẹp. Còn quá trả rằng cái người đó khi mà trì giới, nhưng mà trì giới mà một cách rất là hời hợt, tức là không có chú trọng về cái ân đức giới, mà cách thức này Đức Phật ngài gọi là Họ trì giới giống như là người chăn bò, chỉ biết đếm giới mà không có chú ý tới giới. Và khi mà tu thiền thì ngày này tu thiền theo tính chất là theo thời, thấy người ta tu thiền mình cũng tu thiền, thấy người ta ngồi niệm Phật mình cũng ngồi niệm Phật. Bởi vì cái mãnh lực mà tu thiền đó, để được mà tăng trưởng đó, làm phải có tính chất, có một cái động lực nào đó. Bây giờ chúng ta có cái động lực để nó thúc đẩy chúng ta mới tiến được cái trong mức độ tu thiền. Chứ thấy người ta tu tập thiền mình cũng tu tập thiền, để chứng tỏ rằng tôi cũng có hành thiền. Dĩ nhiên phải có phước không? Vẫn có phước. Và chính cái phước này khi mà trả nó được tái sinh làm con người, gọi là người nhân loại. Chúng ta nói rằng khoan nói tới cái ý niệm. Tức là khi mình cố ý để mà mình bố thí, để mình ước muốn là được làm vua, làm quan, hay làm tiểu thơ, hay là gặp làm những cái công tử, khoan nói tới. Bởi vì đôi khi một mảnh lực lớn, chúng ta làm việc rất lớn, nhưng mà chúng ta là ao ước là kiếp sau sanh lên được làm quan, làm vua, thì cái ước nguyện này nó cũng sẽ thành tựu. Nhưng mà với một phước lớn mà chúng ta ao ước vậy thì đúng là chúng ta phí. Chúng ta phí. Chẳng khác nào một cái người á, ra công sắm sửa một cái chiếc ghế rất là đẹp, nạm vàng, nạm ngọc luôn đó, nhưng mà chỉ ngồi một vài hôm, nó không đáng để phí công như vậy. Đây là trường hợp mà của một cái người làm công của ông cấp cô độc. Người làm công của ông cấp cô độc này vào hôm đó là cái ngày bắt quan trai giới của gia đình ông cấp cô độc. Ông cấp cô độc là bậc thánh dự lưu, cho nên vào cái ngày bắt quan trai giới là ông cho toàn bộ trong gia tộc ông, công nhân ông là phải thọ trì bắt quan trai giới. Thì bây giờ có một cái người mới làm công cho ông cấp cô độc, người đó phải vào rừng để làm việc. Nhưng mà người đó không có biết rằng hôm nay là cái ngày bắt quan trai giới, cho nên sau khi làm việc từ ở rừng về vào buổi chiều thì thấy người nhà dọn những ông một mâm cơm. Nhưng thấy nhà ai cũng lạnh tanh hết, ông mới ngạc nhiên hả, tại sao hôm nay mọi người không dùng cơm chiều. Người nhà nói là anh mới vào cho nên anh cũng biết, chứ cái quy luật của cái nhà này là vào cái ngày bắt quan trai giới thì người ta phải thọ trì bắt quan trai giới. Nếu mà hỏi về ý nghĩa bắt quan trai giới như thế nào thì người này mới giải thích sơ và nói giờ tôi muốn thọ được hay không. Nếu là chuyện này chúng ta không biết, ông anh lên hỏi ông chủ. Hỏi ngài cấp cô độc, ngài cấp cô độc nói trả lời rằng con thọ được nửa phân nửa ngày thì con chỉ được phước phân nửa thôi. Nói rồi được phước phân nửa còn hơn không. Và ông nguyện thọ trì bắt quan trai giới. Và trong đêm đó do làm việc cực nhọc ở trong rừng cho nên thân thể nó mệt mỏi, nó sức đề kháng không có, lại cơn gió độc thổi tới, anh chống đỡ không được, anh lâm trọng bệnh. Thì bây giờ ông cấp cô độc mới mang loại cháo hay là những dược phẩm tới, nó bảo rằng thôi vậy con hãy xả cái giới bắt quan trai giới để thọ dụng những cái vật thực này đi. Thì người này mới nói rằng á, thưa chủ, nếu mà tôi xả bỏ ra vậy tôi còn phước không? Cấp độ nó không còn phước. Cái này mới nói là tôi cực nhọc từ đầu hôm tới giờ để tôi kiếm được phước, bây giờ chỉ vì cái miếng ăn này mà tôi mất đi cái phước mà tôi đã phí bao nhiêu thời gian chịu đựng. Tôi thà chết tôi phải kiếm số phước, số phước này. Đây nói lên cái tính dũng mãnh. Nhà giàu rạng sáng thì quả thật anh Mạnh Chung, nhưng trúc của anh Mạnh Chung anh thấy cái hình ảnh của đức vua đi ngang qua, anh ước là tái sinh vào dòng vua, và quả thật anh đã trở thành một vị vương tử ở trong dòng vua. Nói như thế này để cho ta thấy rằng ngoài những cái mảnh lực phước mà chúng ta làm cách bình thường, làm cách thời hợp, làm cách mà không lưu tâm, hoặc là mình làm với đối tượng không được trong sạch, cách do cái kết quả làm người, phần còn lại là do cái ý hướng của mình, nó cũng do kết quả làm người. Nhưng đây nó cái khác là cái chuyện này nó còn nhỏ, còn thấp kém. Đây là cái cảnh giới của ngày của con người chúng ta. Và chúng ta biết được cái nguyên nhân mà tái sinh làm người như vậy, thì con người chúng ta nó có ưu điểm là rất là dũng mãnh. Mà chính cái cõi người này là cái cõi mà dễ tạo những cái thiện pháp nhiều hơn, và đồng thời nó cũng là cái dễ tạo cái áp pháp nhiều hơn. Bởi cái cuộc sống của cái con người này nó bấp bênh lắm, cho nên phải có một cái khéo tác ý, tức là một cái tâm cương quyết đối với thiện nghiệp. Thì khi mà chúng ta sinh làm người, chúng ta mới đeo đuổi được cái thiện nghiệp của mình. Còn nếu không thì chúng ta rất dễ rơi vào cái trường hợp mà Đức Phật ngày dạy rằng cái người từ tối đi tới tối, hoặc là từ sáng đi vào trong tối. Mình được sinh làm người, chúng ta phải là hạng người thứ nhất là từ tối mà đi ra tới sáng, hoặc từ sáng đi ra tới sáng, chứ đừng trở thành hai hạng người từ tối đi vào tối và từ sáng đi vào tối. Bây giờ chúng ta bước qua một cái cảnh giới thứ hai. Cảnh giới thứ hai đó là cái cảnh tứ đại vương. Xin thưa, cái cõi tứ đại vương đó này nó cách cõi nhân loại này khoảng 42.000 dặm. Tức là nếu mà nói lấy cái đỉnh núi Sinaru hay là cái núi Tu Di để làm đơn vị á, thì giữa mặt biển mênh mông như vậy, thì từ cái mặt biển trở lên độ khoảng 42.000 do tuần, thì đó là cái cõi được gọi là tứ đại vương. Tứ đại vương là có bốn ông ở bốn nơi, đó là tướng cỡ vua trời Đế Thích. Một ông ở hướng bắc được gọi là Quách Sắc Bá Ná, cái vị này rất là giàu, giàu nhất trong tứ đại vương. Vị này được còn cái tên là Đa Văn Thiên Vương, tức là vị này rất là thông minh, và vị này cai quản cái đám mà dữ dằn nhất, tức là đám Dạ Xoa nhất khác. Vị này ngồi ở hướng bắc nhìn về hướng nam. Cho nên trong cái bản sứ giải về người và cõi, thật sự mà nói cái thần tài đó, thần tài cổ Phật giáo đó, đó chính là vua Cú Ê Đá, vua đại vương Cú Ê Đá. Nhưng mà về sau do một cái xu hướng, hoặc là do một cái hiểu sai lệch, cứ cho là cái ngài Siêu Lý thì thánh tăng Siêu Lý đó là thần tài. Xin thưa rằng cái người nào mà hiểu rằng hay là cho rằng Đức A La Hán Siêu Lý là thần tài đó, họ vô tình phạm một cái nghiệp rất lớn. Ngài không phải là thần tài, Ngài tối thắng về vật thực hay là vật dụng. Nếu Ngài không có tiền bùa, tiền bạc, tiền của gì hết đó, để gọi là thần tài trong đó. Mà cái người giàu nhất đó, ở trong cái cõi Tứ Đại Vương này chính là Đức Vua Kuvera, hay là Đà Văn Thiên Dương, hay là Quét Sóc Bá Ná đó. Người mà cai quản nhóm Yasuo này. Yasuo dù hung ác cách mấy, dù có 1.000 hay là 100.000 Yasuo hung hữu đó, thì có vũ khí của Vua Kuvera này là cây gậy. Khi mà ông dung lên cái đó, ông muốn đánh bao nhiêu roi tới cái đám dạ xoa đó, thì cái gậy này sẽ đánh đúng đó. Dù dạ xoa trốn cách nào cũng bị, dù cả 100.000 dạ xoa cũng bị. Và đặc biệt nữa là đức vua của đá này có con mắt giữa, mà khi ông trợn mặt nó mắt lên đó, thì dạ xoa đó là trái thành thân, nên dạ xoa rất sợ. Kẻ hung hăng vẫn có người trị. Nhưng mà từ khi mà đức vua của Ê-rá này đắc đà quả dự lưu thì cái sắc khí ở từ trong con mắt của ông không còn nữa. Ông không sát hại, nhưng mà do sao vẫn cứ sợ. Thì vị vua ở phương Bắc này có tên là của Ê-rá cai quản nhóm Dạ Xoa. Như vậy nhóm Dạ Xoa cũng là một loại chư thiên của Tứ Đại Vương, nhưng mà lại tùy tùng của Tứ Đại Vương, tùy tùng của đức vua Kuvera. Và đặc biệt chúng ta nói rằng đức vua Kuvera chính là thần tài, và cho nên những ai có quan niệm rằng thờ ngài Sĩ Quả Lý là thờ thần tài đó, xin thưa nên chỉnh lại cái tư tưởng mà một vị thánh tăng mà chúng ta hạ xuống thành một thần tài nữa, thì thật tình mà nói chúng ta mạo phạm vô cùng, và đồng thời chúng ta cái người đó là phạm một cái nghiệp rất lớn. Ngài Sĩ Quả Lý đã là thánh tăng đã giải thoát rồi mà còn cho ngài là một thần tài cầu nguyện. Ân đức ngài vốn vẫn có, nhưng mà không phải là ngài là thần tài, đừng có quan niệm như vậy. Có những câu kệ được thành lập ra để gọi là kệ để mà tụng lên để cho chư thiên thương mến thì kìa, nhờ ân đức ngài Sĩ Quả Lý. Những câu kệ đó có tác dụng chứ không phải không. Mà tuy nhiên với quan niệm mình cho đó là thần tài để mà chư thiên thương mến là cho mình những cái tài sản vật chất đó, thì có chừng lại cần phải xem lại cái tư tưởng này. Chúng ta nói những cái người Phật tử Nam Tông này quan niệm rất là kỳ lạ, mà trước đây không hề có. Có một lần thì ở trong cái room mà Phật giáo Nam truyền chúng ta định trả lời câu này, nhưng mà lại bị rớt mạng này. Và sẵn đây chúng ta cũng trình bày luôn. Và xin thưa, ngài Sĩ Quả Lý không phải là thần tài, mà chỉ là một cái thánh tăng để nhắc về vật thực, để nhắc về vật dụng. Ngài không thiếu thốn gì hết, nhưng mà ngài không bao giờ tích lũy, không bao giờ tích trữ. Thì chúng ta không có nên đồng hóa ngài là vị thần tài. Chúng ta nhấn mạnh điều này để đừng có Phật thì không thờ, mà thờ ngài Sĩ Quả Lý để mong được làm giàu, chuyện nó vô lý vô cùng, mà nó mang cái nghiệp không thấy. Rồi cái vị ở hướng đông, vị chúa ở hướng đông đó được gọi là Tăng Trưởng Thiên Dương. Ở vị này đó là cai quản cái nhóm Càn Thất Bà, xin lỗi, ở hướng đông là Trì Quốc Thiên Vương. Vị này á cai quản nhóm Càn Thất Bà, tức là những nhóm nhạc sĩ chư thiên, nhưng mà không phải là ở cõi trời đạo lợi, mà nó ở cõi dưới này. mà nhóm Cam Thất Bà này hoặc là nhóm Dạ So này, thì trong cái phần mà nói về địa ngục chúng có nói là có những chư thiên đó, nó có một cái tính hung hăng à, cho nên nó mới len vào cái địa ngục, nó hóa thân xuống địa ngục để nó hành hạ những cái đám tội nhân ở địa ngục, như nó hóa thành quỷ sứ, hóa thành những con diều hâu, những con kinh kênh đi mổ cắn xé những tội nhân. Còn vậy mà ở hướng Tây có tên là quỷ đô Bắc Khê, Bắc Khá đó, vị này có tên là được dịch là Quảng Mục Thiên Vương. Cái vị này cai quản cái nhóm rồng, là nhóm Long Vương á, những nhất là những loại Long Vương mà hóa sinh có thần lực. Và vị này cũng là có cái thần lực, đồng thời có tên là Quảng Mục Thiên Vương, bởi vì có con mắt ở giữa rất lớn, chính con mắt này nó cũng phát ra những cái tia điện hay là những tia sấm chớp khi mà vị này giận lên, thì những loài rồng sẽ bị những tia này chạm trúng chết. Ở hướng Tây và ở hướng Nam đó là có cái vị Tăng Trưởng Thiên Vương, quý đuôi tháng cá, tức là cái vị mà đang hộ trì gìn giữ cái Nam Thiên Hoàng Châu chúng ta đấy. Ở bốn vị này được gọi là Lô Cáp Ba Lô, tức là hộ thế. Ba Lá có nghĩa là giữ gìn, Lô Cáp là thế gian, gìn giữ thế gian này. Và cái nhóm mà cái vị mà Tăng Trưởng Thiên Vương này cai quản cái nhóm được gọi là Cung Phanh Đá. Cung Phanh Đá là một cái loại sinh chúng mà nó rất là hung hăng, gọi cua hoàng trà đó. Cái này thì nó cũng hơi, nó không có được thanh nhã lắm, cho nên chúng tôi tạm nói ngắn qua. Cái chúng sanh này nó không có được tốt đẹp lắm, nó không có thanh nhã lắm. Nhưng đó là những cái người mà đang quản, đang gìn giữ cái Nam Thiện Bộ Châu. Cho nên mình cầu nguyện, mình hướng nguyện về chư thiên, thì mình cũng phải biết rằng là người nào đang ở gần mình nhất. Và bốn vị này nằm ở cõi Tứ Đại Vương, và Tứ Đại Vương là những cái người làm việc phước nhưng mà còn tham ái nhiều, còn dính mắc nhiều, tức là làm việc phước mà mong được những cái điều này điều kia. Họ cho dù là tái sinh làm Dạ So nha, cái là phước á, nhưng mà ao ước rằng ta làm như phước này để người ta có quyền lực để mà trừng trị người khác. Mà một khi mà làm như phước mà ao ước như vậy á, thì có thể tái sinh làm Dạ So hoặc là nhóm Cư Bằng Trà, tức là thấy quỷ. Ở trên đời này vẫn có những chúng sanh khi mà làm như phước á, nó vì tức giận ai đó làm như phước để mà sau này có quyền lực ta trả thù, hoặc là cái quyền lực ta hành hạ, hoặc là có quyền lực ta đàn áp những người khác, muốn cai quản những người khác. À, tùy theo cái phước rồi đó, nhưng mà hãy làm những cái phước mà với một cái tâm niệm mà còn ái luyến, còn dính mắt này, thì tái sanh vào cái cõi Tứ Đại Vương này. Thì cõi Tứ Đại Vương này có hai dạng, một dạng là chư thiên cấp cao, một dạng khác á cũng là chư thiên nhưng mà lại là thấp kém. Mà cái dạng thấp kém này á đối khác vô cùng, tức là nó chỉ cao cấp hơn con người thôi. Tất nhiên có những cái Dạ So rất là khổ, rất là đói kém, cho nên trong tương kinh nói về cái nhóm Dạ So này, thì những có những Dạ So đi kiếm ăn nó rất là khó khăn, cực nhập. Một lần nọ đó, khi mà đang đi kiếm ăn đó, đứa bé Dạ So này nó thấy khóc, nó khóc lên thì bà mẹ nó này dỗ ngồi con hãy nín đi để bà mẹ nghe pháp rồi đi kiếm ăn. Và những cái đền miếu xuất phát từ những cái Dạ So này chị dắt khá, dắt khá từ cái ngữ căn là dắt, cái là cái nơi cúng kiến. Và những người mà cúng kiến đó, nhất là những cái món thịt đó, như là heo, như là dê, như là bò chẳng hạn, đây là xuất phát từ những cái người thần rừng, những người làm rừng trước đây. Mà cho là trong rừng này có những ông thần rừng cho nên phải có cái lễ vật cúng tế, và họ dựng lên những cái tế đàn đó, họ cúng tế nào là bò, nào là dê, hoặc là nào là những cái miếng thịt. Những Dạ So này đi kiếm ăn, mà khi nó kiếm ăn nó tới đó, nó có những món ăn đó, nó bắt đầu thấy người ta thường cúng dường, nó ở đó luôn. Lâu dần có những cái đền thờ mọc lên đó, như trong kinh điển chúng ta thấy là có đền thờ của Dạ So Ná Lê Rú chẳng hạn, hoặc là Dạ So Lao Quát Cá chẳng hạn, hoặc là Dạ So Achapá chẳng hạn. Achapá là cái là con dê, nên là thường cúng đường dê thôi. Cho nên sau khi mình chúng ta nói cái những điều này ra để cho quý vị thấy rằng có một số người mà làm nhà làm cửa đó, họ quen họ cúng nào là heo sữa, nào là những cái miếng thịt hay gì mà không hiểu được. Thật tình mà nói đó, thì khi mà cúng là những cái món đó đó thì quến tụ Dạ So nhiều hơn, hoặc là nhóm cư bằng trà tức là thấy quỷ tới, mãi tới mà nó chiếm ngự gì đó đó. Cho nên có những cái đền thờ mà trong kinh điển mà chúng ta thấy có những cái đền thờ của nhà Dạ So này, Dạ So kia vân vân, nó xuất phát từ cái điều này mà ra. Mà thấy người Dạ So này có rất là có quyền lực, chứ không có quyền lực, nó mạnh lắm, bởi vì nó có cái bước, nhưng mà cái tánh nó hung hăng, rất là dữ. Dạ So này cũng có hai dạng, một cái dạng là Dạ So chư thiên, và một dạng thứ hai là Dạ So thường tình. Mà Dạ So thường tình á, nó rất là khổ, rất là khổ. Thông thường thì nó phải phục dịch cho vua Tứ Đại Vương 12 năm, tức là vua Cú Rá, xong vua này mới ban cho nó một cái vùng đất để mà ấy, con vật nào vô trong đó thì có quyền bắt lấy ăn thịt. Mà cái người làm việc thiện á đã bị dính mắc mà còn muốn được cái quyền lực, muốn có quyền lực thứ hai nữa, làm với một cái tâm nó không được an vui, cho nên những con Dạ So rất là xấu, rất là xấu, mặc dù có quyền lực đó nhưng mà rất xấu. Thì người này sau khi mạnh chung là tái sanh làm cái cảnh giới Dạ So đó. Rồi những cái người gọi là càng phát bà, tức là nhạc sĩ chư thiên đó, thì xin thưa rằng những cái người này rất thích cái mùi hương, rất thích cái mùi hương, cho nên chỉ ganh thấp bá, ganh thấp bá. Mà chúng ta nghe tụng những bài kinh đó là càng phát bà đó, thật sự cái càng nó bà là âm từ cái chữ ganh thấp bá, mà ganh thấp bá có nghĩa là hương thần, người thích mùi hương. Cái người nào làm việc phước, tuy rằng làm việc phước thật nhưng mà đời sống hàng ngày đó là yêu thích mùi hương, thích thú mùi hương, thường thoa dầu thơm, xức nước thơm này chi đó, thì do cái mãnh lực mà thích mùi hương này đó, thì tái sinh làm cái câu cư phước đó, nhưng mà tái sinh làm cái dạng gọi là càng phát bà. thích cái hương liệu đó. Và những cái dạng mà đồng bóng đó, đồng bóng thì phần lớn cái dạng này là nhập vô nè. Những người mà lên đồng lên bóng á thì phần lớn là cái dạng càng thắt bà này nhập vào. Mà quý vị thấy là những cái người mà lên đồng lên bóng họ trang điểm rồi họ sức qua nhiều ảnh thơm, họ mới cầu mới ra ngày xưng cậu xưng cô vậy đó, không cần biết. Thì cậu hay cô thì cũng là cái dạng càng thắt bà, nó yêu thích những cái hương thơm. Người làm việc phước mà với cái ý mà hướng là muốn có hương thơm về sẽ tái sanh làm các bạn. Ngoài cái mãnh lực là nhạc sĩ chư thiên ra thì còn cái mãnh lực khác, hạng này nó cũng có quyền lực. Hạng thứ ba cũng thuộc dạng về của cõi tứ đại vương, đó là cái hạng rồng, những con có thần lực là gọi rắn chúa. Mà những người này làm việc phước á với cái tâm hiềm hận, tâm hiềm hận ngoài cách ước nguyện mà chúng ta nói là không nói, làm việc phước mà muốn thân cộng trú vào cõi rồng, nghe nói cõi rồng là sung sướng. Làm việc phước mà với cái tâm mà hiềm hận, tâm mà không có được hân hoan, ví dụ như là cho bỏ ghét thấy người ăn mày cái sinh ngoài kèo này càng này quá tức quá cho bỏ ghét, cho đó là bố thí. Cho nên cái mạnh lực này nó sẽ tái sanh làm long vương có thần lực. Cho nên nên nhớ rằng những con độc vật thường phải là tâm sạch, cho nên tái sinh vào cái cảnh giới long vương là vậy. Còn hạng thứ tư được gọi là cu phanh đá, là hạng thấy quỷ, tức là hạng này làm việc thiện mà không phân biệt tốt hay xấu, vui thì làm nha, mà không phân biệt được là đâu là đúng đâu là sai. Do mãnh lực phước đó thì nó tái sinh vào cái thấy quỷ. Mà cái đời sống này của cái cõi tứ đại vương này đó thì có quy định ngoại trừ những cái nghiệp mà xấu khởi lên, thường là một ngày một đêm ở cõi tứ đại vương này nó bằng 100 năm ở cõi nhân loại, bằng 50 năm cõi nhân loại, 50 năm cõi nhân loại. Và đời sống ở là chúng sanh ở cõi này là 500 năm. Nếu mà tính theo cái tuổi của nhân loại đó thì nó khoảng là 9 triệu năm. Tuy nhiên không phải tất cả những cái chư thiên ở cõi tứ đại vương đều là hóa sanh, mà đôi khi cũng có thai sinh, cũng có thai sinh. Và không phải là những cái chư thiên ở cái cõi tứ đại vương này đó nó sống ở tầng cao đó, đôi khi cũng sống hòa trộn ở trong địa cầu của chúng ta. Những chúng sanh nào mà sống ở trên mây, ở trên hư không đó được gọi là không cư thiên, tức là từ ở khoảng giữa là 42 do tuần của cái đỉnh Xin Rú, sống ở trên cái núi Xin Rú á hoặc trên địa cầu này thì gọi là địa cư thiên. Tức là cái chỗ ở là trên đất, nhưng từ đó mà chạy dài theo cái đường ngang á, ngang còn có khoảng hư không đó, mà những cái cha những vị chư thiên mà cõi tứ đại vương mà sống ở đó đó, ở giữa và khoảng không đó đó được gọi là không cư thiên. Cho nên thật sự cái bài là xin thỉnh chư thiên ngự trên hư không, mà địa cầu thường ngự thì không đúng, mà ở trên mặt đất, mặt đất chứ không phải là địa cầu. Địa cầu chỉ nói trái đất của chúng ta thôi. À, những cái chư thiên nào mà có cái cung điện ở trên đất thì được gọi là địa cư thiên. Mà ngay cả cõi trời đạo lợi vẫn có cái chúng sanh được gọi là địa cư thiên, bởi vì trên đỉnh núi Sineru. À, đây. Thì ngay cả trên cái địa cầu chúng ta vẫn có những dạng chư thiên. Mà những dạng chư thiên này á, nó hòa toàn ở ra sống lẫn lộn với chúng ta. Nhưng chúng ta không biết, không thấy. À, như chúng ta thấy rằng á, ngày xưa Bồ Tát của chúng ta đó, sinh ra từ một người mẹ, mà người mẹ này là già so có mặt dài, được gọi là già so mặt ngựa. Già so mặt ngựa. Như vậy thì điều này cho thấy rằng á, đây là trong cái câu chuyện bổn sanh. Nên cho thấy rằng dạ so cũng có thể thai sinh chứ không phải hẳn, không hẳn là hóa sinh. Rồi cái cung điện, cái cung điện của những cái dạng mà chư thiên của tứ đại dương này sống ở trên địa cầu này đó. Thì đối với những gì đó là tốt, nhưng mà đối với chúng ta thì thấy nó hơi kỳ kỳ, như một nàng tiên nữ ở dưới ngạch cửa công cấp cô độc này. Ở dưới ngạch cửa không cấp cô độc à, đi qua đi lại à, hoặc giả rằng có 30 vị tỳ khưu vô trong rừng hành thiền, thì giới hạnh của các ngài cao tột trong sạch, cho nên những chư thiên nó không phải ở trên được, phải đi xuống ở dưới được, phải ở dưới thấp hơn các ngài. Hoặc giả là chúng ta thấy rằng là có một chuyện tiệt khuôn mà đi đốn cây rồi để mà làm cái liêu cốc của mình, thì phá vỡ cái cây của cái cô nữ thọ thần này, tức là cô nữ chư thiên này, cái nữ chư thiên này mới năn nỉ là xin ngài đừng có phá cốc của tôi, hay là phá cốc cái lâu đài của tôi, hãy tìm cái khác này. Vậy thì cô nói không, ta thấy cây này tốt, ta đốn cái cây này. Thì cái gì đó dung rìu để ngăn cản gì đó, nàng mới đưa ẩm đứa con để vô chỗ đó, để mà ấy, không ngờ vậy này lỡ tay làm chém trúng tay con nè. Nàng định bẻ cổ vậy thì cô này. Nhưng nàng chợt tỉnh lại, tỉnh ngộ. Mới đi mét Đức Phật. Nếu Đức Phật ngày dạy là người nào mà chặn đứng được cái cơn sân thì Như Lai gọi là kẻ đánh xe thiện xạo. Còn những người khác chỉ là kẻ cầm cương hờ. Nhắc đến chỗ này để cho chúng ta thấy rằng là mặc dù là cõi tứ đại vương như vậy á, nhưng mà chưa hẳn ở cái cõi chư thiên nó cũng có thể ở lẫn lộn ở cõi địa cầu chúng ta, hoặc có những cái khu rừng giặt xoa vân vân. Rồi những càn pháp bà nó chính là những cây danh mộc, nhưng mà tức là giữa cái thọ thần, tức là thần cây á, và càn pháp bà nó khác nhau chỗ nào. Những cái cây nào mà có mùi hương á, nơi đó có khả năng là có càn phát bà làm cung điện quá, tức là hương thần làm cung điện quá. Cho nên á, khi một số người mà cất nhà đó rồi nằm cho đó, nói là bị danh mộc đè, một cái danh mộc đè này á, cái thọ thần khác với cái hương thần. Hương thần á, là nó sống ở trong những cái chắc cây có mùi thơm, cũng giống như là cây cầm hương chẳng hạn, thơm ở lõi và thảo giác. Những cây mà có mùi thơm á thì thường á là có hương thần ở trong đó, nhưng mà nó khác với thọ thần. Thọ thần khi bị đốn cây á, đó là thần cây á, mà bị đốn cây là nó bỏ đi chỗ nơi khác, tức là những cây cổ thụ á. Nhưng mà còn cái hương thần đó, nó không bỏ nha à, cho nên nó đi theo vậy đó, và nó trú trong đó, cho nên nó mới gây tai hại, nó phá này phá kia. Và người ta, một số người xưa người ta nói rằng là nhầm những cái cây mà của danh mộc đó về nó không, nó làm hại này kia, cúng bái, thật sự cúng bái cũng không hết, chỉ có cái là đốt bỏ cây đó thì hết, để nó tiêu đi thôi. Nhưng mà coi chừng cũng phải trả giá đó, bởi vì cái nhóm hương thần này nó cũng hung hăng lắm, cũng dữ dằn lắm, chứ nó không phải hiền từ gì đâu. Còn cái thọ thần tức là thần cây đó, thì khi mà đốn bỏ cái cây đó thì bỏ đi à, không đi chỗ khác, nó khác với cái hương thần. Hương thần nó bám chỗ nào mà hết chỗ đó thôi, nên gọi là danh mộc đè. Nó thật sự không có cái danh mộc nào đè hết đó, mà chẳng qua là bị cái tác hại của những cái nhân vật vô hình ở trong đó mà thôi. Và cái đời sống này chúng ta nói với quý vị rằng là nó có thai sanh có, mà đôi khi nó cũng khổ cực cũng có, mặc dù nó cũng có quyền lực. Và đời sống của cái cõi này gọi là tứ đại dương này là 9 triệu năm tính theo nhân loại, mà tính theo cõi đó là 500 năm. Mà một ngày, một đêm ở nơi đó bằng 50 năm. Điều này nằm ở đâu? Xin thưa, điều này nằm chính trong Tăng Chi Kinh, bài kinh về Pháp Ba Chi, về cái ngày lễ trai giới, khi Đức Phật ngày giảng cho bà Visakha. Cõi tiếp nữa, cao hơn cõi tiếp nữa chính là cõi Đạo Lợi. Cõi Đạo Lợi, cái cõi Đạo Lợi là chúng ta thường gọi là cái vua tài để thích đỡ đó. Thật sự cái cõi này gọi là Đạo Lợi là tiếng, chúng tôi không có nắm bắt được là vì sao có cái tên Đạo Lợi. Như này dùng riết quen là chỉ biết quen thôi, chứ thực tế đó thì cái cõi này được gọi là Ta Quá Tinh Xá. Mà Ta Quá Tinh Xá có nghĩa là cõi 33. Bởi vì Bồ Tát chúng ta vào cái thời xa xưa chính là ngài là thanh niên mắt khóa, và ngài cùng với 32 người bạn làm việc phước vô tư, trợ giúp những người nghèo khổ, và không bao giờ khởi lên một cái ý buồn phiền. Ý buồn phiền đó là một cái việc rất là vô tư. Ngày xưa trước khi mà ngài trở thành vua tài Đế Thích đó, ngài đi tới một cái vùng hoang, sau ngày dọn cái nền bằng phẳng xong, các căn nhà đó có người khác tới chiếm, ở ngài ra đi làm nơi khác. Rồi cuối cùng thì ngài thấy rằng là cái con đường lầy lội này kia, ngài mới ra công sức để đắp con đường, đắp một con đường. Mỗi ngày á, vào buổi sáng ngày ra ngày là khai quang á, rồi đắp một con đường cho nó tốt đẹp cho mọi người đi. Thì bây giờ có 32 chàng thanh niên tới hỏi ông làm gì đó, này anh mắc khó quá anh làm gì đó, nói tôi làm con đường lên thiên giới, thì anh cho tôi làm nhé, là được. Cả 32 cùng làm, rồi sau đó cất một cái bố thí đường để chu cấp cho những cái người nghèo khổ, người lỡ đường, đúng không? Nhưng mà ở làng đầu tiên là làm một công ích cho xã hội, là việc công ích cho xã hội, đó là đắp đường. Họ không nghĩ, người ta nghĩ tới mình hay là người ta mang ơn mình gì cả. Do cái phước đó mới là 32 cái vị này mới sanh lên cái cõi Đạo Lợi này. Mà khi mà sanh lên á thì được gọi tên cái cõi này được gọi là Ta Quá Tinh Xá, tức là 33. Nên cõi này được gọi cõi trời 33, Ta Quá Tinh Xá. tức là ba vị thiên chủ mà đứng đầu là thanh niên mắt khá quá, tức là bộ lạc của chúng ta. Với một người làm việc mà với một tính chất là tốt đẹp, ủng hộ việc thiện, ủng hộ những người, trợ giúp những cái người mà đang thiếu kém, và với một tâm lý thật là thiện, thật thiện, thì do quả bước này tái sinh vào cái cõi 33 này. Đặc biệt cõi 33 này không phải chỉ mấy như đó thôi, mà những cái người mà trì giới bắt quan trai giới một cách tốt đẹp thì cũng sẽ tái sinh về cõi này. Tương truyền rằng ở trong mẫu chuyện Thiên Cung có một cái nàng có tên gọi là Lát Ta. Nàng có thân người rất là mềm dẻo, và nàng họ trì bát quan trai giới rất là nghiêm túc. Và sau khi mà mệnh chung ấy, nàng tái sinh làm một cô con gái của vua trời để thích. Nhưng mà đặc biệt nàng có một cái giọng hát rất là hay, và cái những cái động tác mà nàng khiêu vũ á rất là điêu luyện. Và trong một cuộc thi tài với các người chị thì nàng đã chiếm giải nhất. Đây là cái quả của họ tùy bắt quan tài giới. Ngoài ra còn nhiều cái mẫu chuyện khác, tức là muốn sanh về cõi trời đạo lợi đó thì cái người này làm việc phước mà phải suy tư biết rõ đây là việc phước, đây là việc cần để làm và đây là việc không cần phải làm. Nó khác với những dạng phước ở cõi tái sanh làm cõi nhân loại, khác cái dạng phước mà tái sanh làm ở cõi tứ đại vương. Nhưng mà đặc biệt đó là cái làm cái phước nào chăng nhưng mà tâm lý vẫn cứ là mang lợi ích cho đến cho người khác mà không nghĩ tới lợi ích cho mình, mang lợi ích cho người khác. Họ tức là cái mãnh lực mà tham ái mình nó giảm từ, không có ước muốn gì cả. Dĩ nhiên cũng có những cái trường hợp mà tại vì phước để muốn tái sinh gì cỡ này, đó là cái ý định trước. Nhưng mà phần lớn á, được tái sinh nhờ cõi đạo lợi đó là làm những cái việc công ích mang tới ích cho người khác mà khoan nghĩ tới mình, đừng nghĩ tới mình, nó dễ tái sinh về cõi này. Những trường hợp mà làm những phước mà mong được tái sinh về đó do cũng có động lực. Đây là trường hợp của một cái nàng thiên nữ. Một lần nọ, nàng cùng với người chồng mình là vị chư thiên thiên chủ, cùng với những cái cô tiên nữ tùy tùng đi vào vườn hoa. Nàng leo lên ở trên cây để mà hái hoa hướng là ném xuống để cho các tiên nữ đó kết hoa cho vị thiên chủ này. Bất ngờ phước nàng hết, nàng mệnh chung, nhưng mà không có tội lỗi cho nên nàng tái sinh vào ở trong một cái gia tộc trưởng giả. Nhưng mà do cái phước riêng còn lại cho nên á, khi mà nàng trưởng thành á thì nàng mới nhớ lại cái người chồng ở cõi chư thiên của mình, cho nên nàng giờ làm việc phước, nàng cứ nguyện là xin cho tôi được về với chồng tôi. Cho nên chư thiên cũng gọi nàng là cái người mà làm phước để được gần chồng. Và sau đó thì khoảng 32 tuổi nàng mệnh chung do cái ước nguyện mà làm việc phước, tức là vì bố thí cũng có, trì giới cũng có, mà đặc biệt phải trì giới, nhất là những ngày bác quan đại giới. Ngày tái sinh về ở cõi đạo lợi đó cũng ngay tại vườn hoa đó, thì vị thiên tử mà chồng nàng á mới hỏi rằng mà sáng giờ nàng đi đâu vậy? Thì nàng mới trả lời rằng á, mới thưa rằng á là nó là mình đã chết ở đây, mình tái sanh xuống ở cõi trần là làm việc phước, tạo phước rồi nhờ bước đó nó trở lại vào đây thấm thoát đã 32 năm, mà cái đời sống ở cõi đạo lợi đó, hay là cõi 33 đó, một ngày một đêm trên đó bằng 100 năm như này, và đời sống trên đó đó là 1000 năm, đời sống trên đó 1000 năm. Và tính theo cái tuổi nhân loại á là tương đương là 36 triệu năm, tính theo cái cõi nhân loại 36 triệu năm. Cho nên vị nào mà muốn sanh về cõi đạo lợi hãy làm việc công ích chứ là nè. Ở đây là công ích đó, mà đừng có nghĩ tới cái lợi ích cho mình, nên mình đừng nghĩ tới mình hưởng thụ cái này hơn đâu à, thì sẽ là tái sinh được đó. Dĩ nhiên ngoài cái trường hợp đặc biệt là mình hướng tâm tới, là nhiều phước mà hướng tâm nó giống như cái nàng mà làm phước để được cận chồng, à, đời sống trên đó đó ngày đêm bằng 100 năm. Nhưng mà nên lưu ý điều này, hiện nay ở trên cõi đạo lợi đó, đó có một rất nhiều vị chư thiên đang sầu khổ, à, vì không được thấy Đức Thế Tôn. Những nguyên nhân bởi vì cũng chỉ vì ham thích dục lạc. Đời sống của Đức Thế Tôn sau khi ngài triển khai giáo pháp cho đến khi mà ngài viên tịch đó chỉ có 45 năm, là chưa được một ngày trên đó. Đức Thế Tôn ngày đêm nó bằng 100 năm, mà Đức Thế Tôn là triển khai giáo pháp cho đến khi ngài viên tịch chỉ có 45 năm, chưa được ngày ông đêm. Thì có những gì chưa thấy nghĩ là nghe nói Đức Thế Tôn là thuyết giảng pháp này rung chuyển qua địa cầu thôi, để mai mình đi, sẵn hôm nay đưa vô trong cái vườn qua thì mình ngắm hưởng qua, à, mà nãy mai đi cũng không kịp. Nhưng mà mai đi thì nghe nói Đức Thế Tôn ngài đã niết bàn rồi, mới buổi sáng nghe ông này chưa kịp tới buổi chiều thì nghe ông đã viên tịch rồi. Ngày đêm trên đó bằng 100 năm, thì một ngày trên đó bằng như này 50 năm, mà Đức Thế Tôn chỉ có 45 năm thôi. Còn cho nên á, cái người mà làm việc phước á thì phải nhắn nhủ tâm là đừng có vướng mắc với sắc tinh hương vị xúc. Nếu vướng mắc với sắc tinh hương vị xúc á thì cơ hội nghe chánh pháp, gặp chánh pháp mình có được, nhưng mà lỡ mất được cũng phải do cái tham luyến đó. Đó là cái cõi thứ hai, là cõi đạo lợi. Và xin thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy đồng hồ, à, cũng đã được hơn 1 tiếng, thì tạm thời chúng ta sẽ dừng ở đây, và tuần sau chúng ta tiếp tục những cái cõi giặc ma, cõi đậu xuất, cõi quá lạc, à, từ từ để chúng ta tạo những dịp phước để chúng ta có khả năng lên cõi đó. Với nhàn cảnh, với nhàn cảnh, à, hay là cõi vui, với cõi khai quả tự tại, à, phú báo sanh lên trong cái phần pháp thoại xin cúng dường chư tôn đức tăng, à, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chùa tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng vào vấn đề đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong các ngài quan hỷ thời dụng, khi thời dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư tử luôn được an vui tịnh lạc. Đặc biệt là phát sinh trí khi mà tạo dịp phước, à, để được cái sự an lạc theo đúng như ý nguyện, nhất là đạt được tự quả đạo quả như bạn đồng nhau cả thầy. Nam mô Bồ Tát Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sơn Thầy Gia. Dạ, cái thời gian mà pháp đàm á là cũng theo thông lệ chúng ta có 30 phút, đó là cái cơ bản. Có thể quý vị hỏi nhiều thì chúng tôi sẽ trả lời nhiều, còn hỏi ít thì chúng tôi sẽ kết thúc buổi học. Là riêng cái câu mà chúng tôi thấy là, à, màu tím hoa xiêm hỏi rằng là cái tài liệu hay sách nào có liên hệ đến 31 cõi mà chúng tôi vừa giảng, xin thưa. Dĩ nhiên chúng ta giảng, chúng ta đúc kết rất nhiều cái tư liệu mà chúng ta vừa dẫn chứng trong pháp cuốn cũng có. ở trong Tương Ưng Kinh cũng có. Nhưng mà bây giờ để chúng ta chỉ ra một cái bản mà Mầu Tiếng Hoa Sim có thể tham khảo nghiên cứu, tức là cái bản dịch của Thượng tọa Thiền Phúc. Cái bản dịch này có cái tên gọi là Chú Giải Người và Cõi, mà không biết là trong cái trang web của anh Bình Đặng Sơn đấy là để như thế nào, nhưng mà dịch giả là Tỳ Khưu Thiện Phúc. Chúng ta biết chắc chắn rằng Thượng tọa Thiện Phúc có gửi cái bản này cho anh Bình Đặng Sơn để đăng lên trang trang web của anh Bình Đặng Sơn, tức là Bút Tát Sasana đó, thì đạo hữu có thể vào trong đó mà truy cập cái tài liệu gọi là Chú Giải Người và Cõi hoặc là Chúng Sanh Và Sinh Thú gì đó, tùy theo cái tựa đặt. Nhưng mà tác giả dịch giả vẫn là Thượng tọa Thiền Phúc, thì chính xác là để coi nắm bắt được. Chúng tôi giảng đây là chỉ ngắn gọn, chứ trong đó còn trình bày nhiều cái chi tiết đặc biệt lắm nha. Nhà chúng tôi gửi cho cái tư liệu đó, cái thông tin đó để cho đạo hữu tìm tới. Dạ, Nam mô Bụt-tha-dạ, Nam mô Tham-ma-dạ, Nam mô Sang-kha-dạ, con cung kính đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và chư tăng, con kính đảnh lễ ngài ngài Thượng tọa Chánh Minh, con cung kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Quang và thân chào tất cả quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Dạo qua cái bài pháp vừa rồi thì chúng con được nghe về ngài giảng về người và cõi, thì nhân đây qua cái bài pháp trước đó cũng liên quan tới cái sự mà ngài giảng về cái vấn đề mà đang hỏi về vấn đề về tái sanh một ngày, về cái tâm tái sanh. Thì chút nữa con sẽ hỏi về cái vấn đề đó, mà bây giờ trong cái bài giảng này thì chúng con xin hỏi một câu để tiếp nối cái bài học này cho nó được tốt đẹp. Là con thính, kính thỉnh hỏi ngài rằng về cái vấn đề nếu như một vị mà đắc được thiền định có nhất thiết phải sanh về cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay không? Hay là cái vị đó đắc thiền, vị đó vẫn sanh về cái cõi tứ đại thiên vương được, hay là sanh về cõi người được? Dạ, thì cái câu hỏi này con xin hỏi ngài, vì sao lại chúng con hỏi như vậy? Bởi vì chúng con thấy rằng có đôi khi ở trên tứ đại thiên vương thì cũng có rất nhiều các vị thánh, thì con xin hỏi ngài rằng một cái vị mà đắc được thiền định, khi mà chết vẫn còn cái thiền định như vậy, thì vị đó không sanh về cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, mà vị đó sanh về cái cõi mà tứ đại thiên vương, hay là cái cõi quảng quả, có được hay không? Con cung thỉnh xin hỏi ngài về cái vấn đề này, khi mà nó liên quan tới cái vấn đề mà phước thiện để sanh về các cõi bạch ngài. Dạ, con cung kính, kính cung thỉnh ngài. Dạ. Dạ được. Với một cái người mà chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, theo quy luật thông thường thì ta sẽ tái sinh về cõi sơ thiền, nhị thiền hay là tam thiền theo thiền tương ứng. Nhưng nếu cái quyết định của người đó, cái vị đó không muốn tái sinh về cõi đó, thậm chí muốn tái sinh lại làm người nhân loại vẫn được thường. Không nhất thiết. Còn đây là ý muốn nói rằng là khi nãy trong cái bài giảng chúng ta nói rằng khi mà làm nhiều phước mà chúng ta có ý niệm muốn cộng trú vào cõi nào đó, ngoài cái mãnh lực là tự nhiên ra thì nó còn có mãnh lực khác thứ hai, đó là mãnh lực đặc biệt đó, tức là cái ý niệm của mình cũng vậy. Khi mà mình làm việc phước lớn đó, việc phước nhỏ đó thì muốn sanh ta tái sanh cõi cao là nó không được rồi, nhưng mà việc phước lớn đó, mà muốn tái sanh cõi thấp thì chuyện đơn giản. Mà đặc biệt nó là cái phước thiền nữa. Dù cho trước mắt được sơ định, nhị định hay tam định, nhưng mà nếu ý niệm người này nói là cái cõi đó không thể tạo phước để mà bồi dưỡng cái phước báo ba la mật, thì vậy đó hướng nguyện tới cái cõi nhân loại tái sanh xuống. Đây là trường hợp Bồ Tát của chúng ta. Trong những cái tiền kiếp của Bồ Tát của chúng ta đó, trong những kiếp đó có khả năng ngài chứng đắc tới 8 tầng thiền, tức là phi tưởng phi vi tưởng, nhưng mà ngài nghĩ rằng nó sống trên đó lâu quá không thể nào mà bồi dưỡng cái pháp độ của ngài được. Cho nên á, có một lần nọ trong cái bổn sanh có nói rằng ngài là một cái vị đạo sư Thì trong đó có những cái môn đệ trưởng của ngài, ngài có 500 cái đồ đệ ngài, trong đó có vị môn đệ trưởng. Một lần nọ thì môn đệ trưởng nó đi xuống với phố để tìm mắm với nước giấm với muối. Thì bất ngờ thì ngài mệnh chung, thì cái gì đệ tử trưởng về mới hỏi những cái những sư đệ mình á, khi thầy chết á thầy có nói là nhà thầy đắc được phần thiện nào chưa? Thì những cái môn đệ đó thì không có, thầy nói thầy không có đắc được cái gì hết. Hỏi sao thầy nói như thế nào? Thì nó là nát thiết kinh chi, không có gì hết. Thì đệ tử trưởng này mới nói là vậy là thầy mình nó đắc là tầng thiền phi tự tầng thiền vô sắc, nát thiết kinh chi là không có gì, rất là vô sở hữu á, vô sở hữu xứ á. Thì cái những cái đệ tử sư đệ á hoài nghi, thì ở cõi Quan Âm đó là cõi nhị thiền, thì vị thầy đó mới thấy rằng cái đám môn đệ này không tin đệ tử trưởng, nên từ cõi Quan Âm hiện thân sớm và nó xác nhận rằng là ta chính là thầy của các người ở quá khứ, mà về cái vị thầy đó chính là Bồ Tát của chúng ta, và vị đệ tử trưởng nó chính là Đức Xá Lợi Phất, đây nằm trong cái bổn sanh là hơn ngàn kẻ ngu, hơn ngàn kẻ ngu. Nhưng mà rõ ràng là chứng đắc được nát thiết kinh chi tức là vô sở hữu, nhưng mà vẫn tái sanh vào cõi nhị thiền do cái tâm lực của Bồ Tát của chúng ta. Thậm chí trong bản sứ giải ngài của Thánh Quan Sát, ngài giải thích rằng mặc dù ông A Tư Đà, là sĩ A Tư Đà tiên đó rằng cái vị thái tử mà mới 3 tuổi hay ngày tuổi này dám đạp trên đầu ông là trở thành là vị chánh đẳng ánh giác, ông quán xét là cái tuổi thọ mình phải tái sinh nhờ cõi phi tưởng không được nghe giáo pháp, ông mới buồn khóc. Nhưng mà nếu lúc đó ông có một cái tâm á, có một cái tâm á là hướng niệm á là tái sanh vào cõi nhân loại, ông vẫn cứ được tái sanh vào cõi nhân loại và được nghe giáo pháp, nhưng mà ông bỏ qua cái cơ hội này nên không nghe được giáo pháp. Và cho nên nếu cái người mình chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền hay tam thiền gì đó mà cái ý niệm á là muốn tái sanh vào cõi nhân loại hay là cái cõi chư thiên đạo lợi hay gì đó thì vẫn có khả năng được như thường. Nghĩa là cái phước là phước thiền rất là lớn, chỉ khi mà phước mình nhỏ mà muốn ước vọng cao thì không được thôi, chứ còn phước mình nhiều á mình muốn xuống cõi thấp thì dễ thôi, rất là dễ. Và hơn nữa Đức Phật ngài dạy rằng cha ná quý sư a chinh bây giờ tức là cái năng lực thiền hay là thiền giới không thể bàn cho hết được, không thể bàn. Và xin trả lời cho đại đức rằng là vẫn được chứ không phải là không được. Và khi mà mình nghĩ rằng là ở cõi chư thiên mình chỉ hưởng phước, hay là ở cõi thiền mình chỉ hưởng phước, mình thời sống dài quá mình không có, mình trong khi mình chưa có đủ phước để tạo phước ba la mật thì mình có thể hướng nguyện để mà tái sinh về cõi nhân loại, hoặc là ở cõi tứ đại vương, hoặc là ở cõi đạo lợi vẫn được như thường. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi lại cho đại đức như vậy nha. Dạ, sa thú, dạ, chúng con rất là kính tri ân ngài. Giờ thì chúng con đã được học hiểu và rất là rõ cái nghĩa lý này. Và kính bạch ngài, nói liên quan tới cái phước báo, thì cái lúc mà cái câu chuyện của bà Manika, theo bạch ngài, về cái liên quan cái thời pháp trước mà chúng con lên hỏi ngài, nhưng mà lúc đó ngài bị rớt mạng. Và hôm nay chúng con hỏi cũng liên quan cái vấn đề phước báo thì con thấy nó cũng hợp với bài giảng. Thì đối với bà Manika đó, thì bà có phước báo. Và khi mà bà thấy cái lỗi lầm của mình trước khi chết, bà đã hối hận và bà đã sanh vào trong địa ngục 7 ngày. Và nhờ cái năng lực phước báo đó mà bà được tái sanh lên cõi trời. Vậy thì có một cái câu hỏi nữa thêm rằng, trong cái vấn đề mà tái sanh chứ ở địa ngục mà lên cõi người hay cõi trời á, thì nó có một cái vấn đề liên quan tới là khi nào vị này phát sanh được cái tâm thiện thì vị đó lập tức sẽ tái sanh về cái cõi an vui. Vậy thì chúng con xin hỏi Ngài cái vấn đề ở đây là khi mà cái người này nhớ được cái tâm thiện đó nó phát sanh lên và nó tái sanh về làm người, một cái nghiệp thiện nào đó rất là mỏng manh, vì đó nhớ được và tái sanh lên làm người như vậy. Nhưng mà do quá khứ nó không có cái thiện nghiệp, mà nó chỉ có một chút đó thôi, mà được sanh về làm người thì vị này hoảng hốt và sợ hãi khi mình chịu khổ trong địa ngục, mà vị này mừng khi được sanh về làm người như vậy. Thì nếu vị đó cố gắng tận lực và giữ được cái tâm nó thanh tịnh, thì vị này liệu có sống lâu được hay không, thưa Bạch Ngài, hay là chỉ mong manh và vẫn phải rớt vào trong địa ngục? Thì những cái câu hỏi này nó rất là quan trọng đối với chúng con, thì chúng con xin cung thỉnh Ngài trả lời. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ. Chúng tôi có một cái hình ảnh như vậy. Cái một người đó, chẳng may trợt chân, té xuống hố. Người đó nắm được một cái vách thành nào đó, vì có sức mạnh người đó lên rồi thôi. Đây là cái trường hợp bà Mandika. Vì một phút mà rai rứt với cái lỗi mà nói dối với chồng mình là vua Ba Tư Nặc, bà rớt xuống khổ cảnh 7 ngày. Nó cũng tự giống như hình ảnh một cái người có sức mạnh mà chẳng may trợt chân, nhưng họ bám lại được và họ đi lên. Còn trường hợp thứ hai, nó cũng tự giống như cái người đó đang bị rớt cái xuống đó, quảng hốt cố hết sức mạnh nhảy giọt lên, nhưng mà bám được cành cây, bám được cắt hay không, có đủ sức mạnh để bám cái cành cây không, hay là lại rớt xuống lần thứ hai nữa. Đây là trường hợp mà một cái người làm ác nhiều vào trong lúc cái già khổ cảnh, nhưng mà nhớ là một việc thiện nào đó có thể thoát ra khổ cảnh, được tái sinh làm người. Nhưng mà cái tái sinh làm người đó có lâu hay không là do cái phước người đó có hay không có. Như cái trường hợp bà Malika rớt xuống địa ngục chỉ có 7 ngày, nhưng mà phước bà rất là nhiều, nhưng bà tái sinh lên cõi đậu xuất. Mà chúng ta chưa trình bày cái cõi đậu xuất, nhưng mà nay sẵn đây chúng ta có nói luôn. Cái cõi đậu xuất đó là do cái phước ba la mật. Cái người mà tạo những cái phước ba la mật sẽ tái sinh về cái cõi đậu xuất đó. Người mà thực hiện được những cái phước ba la mật như là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, hay là xuất ly ba la mật vân vân, thì sẽ được tái sinh về ở cõi đó. Còn một trường hợp nữa là cái một bà lão giác nghiệp nhiều, bà đó lúc bà sắp sửa mệnh chung, bà thấy cái cảnh tái sinh tới với mình được gọi là gáp tí ni bất tá, được dịch là thú tướng. Thật sự dịch thú tướng thì cũng không chuẩn lắm, chỉ gáp tí là đi đến, ni bất tá là cái cảnh giới đi đến. Cho nên thú tướng nhiều khi người ta hiểu lầm, như một số người hiểu cái nhàn cái thiện thú giác thú. Thiện thú là con những con vật hiền giống như là nai mễn, ác thú giống như con vật dữ giống như là cọp beo. Thật sự chữ thú đây có nghĩa là cảnh giới tốt được gọi là thiện, cảnh giới xấu được gọi là ác. Ác thú đây tức là cảnh giới đau khổ như là địa ngục hay là súc sanh hay là ngạ quỷ. Còn thiện thú đây cũng ám chỉ những cảnh giới nhàn cảnh như là cõi người hay là cõi chư thiên trở lên. Cho nên dùng chữ thú này đôi khi bị nhầm lẫn, cho nên chữ Bali gọi là gáp tí ni tá, tức là cái cảnh giới sắp sửa tái sinh vào. Thì bà lão này nhìn thấy lửa từ ngục, bà mới trực nhớ lại là ngày xưa mình có cúng dường y đó vì tiền hưu. Bà hoan hỷ cái phước đó, bà thoát ra khỏi địa ngục đó, bà tái sinh làm người. Nhưng cái vấn đề còn lại là làm người bao lâu, có sống thọ hay không, do phước duyên người đó. Cho nên chúng ta thấy rằng có những cái chúng sanh ta tái sinh trong thai bào một tháng chết, hai tháng chết, do nhiều nguyên nhân, nhưng mà tụ trung nó cũng bị ác nghiệp nó cắt đứt. À, để rồi còn phải có khả năng rớt xuống cổ cảnh nữa. Bởi vì những chúng sanh mà chết trong thai bào á, là chứng tỏ là thiếu phước rất là nhiều. Còn người mà hữu phước á, có phước rồi đó, dù người ta ở trong thai bào muốn trục xuất cũng có người đỡ. Đây là trường hợp Vua Sập Thế. À, khi ai Vua Sập Thế nghe bà Hoàng Hậu Quý Đề Hy nghe tiên đoán rằng là đứa bé trong thai bào sẽ giết cha nữa, bà muốn phá thai đó. Bà tìm cách phá thai nhưng mà thai vẫn không bị phá được. Mà thậm chí vô Bình Sa Dương là cấm bà không cho bà sao phá thai nữa. Cuối cùng ai sắp tới sanh ra. À, cho nên chúng ta mới thấy rằng những chúng sanh nào mà chết trong thai bào ấy, dù cái nguyên nhân nào chăng nữa thì phải xem là chúng sanh đó thiếu phước. Mà cái người mà cái ác nghiệp ấy, nhiều may mắn một lần nào may mắn khó là khỏi địa ngục. Mà tái sinh nhàn cảnh thì có lâu hay không? Ở trên nhàn cảnh được lâu hay không? Còn cái người mà tạo thiện nghiệp nhiều như bà Malika đó, có sơ sẩy rớt xuống thì cũng chỉ thời gian ngắn rồi cũng sanh ta sanh lên. Cho nên cái biện pháp tốt nhất, hành tốt nhất, lánh xa việc ác, chớ hành và thực hành những thiện nghiệp một cách rốt ráo tốt đẹp. Nè, đó là câu ra chúng tôi gửi lại cho đại đức nha. Nên nhớ rằng bà Malika là cái phước ba la mật mà tái sinh cõi đậu xuất nha. Nơi đó phần lớn là phước ba la mật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư đã từ bi trả lời cho chúng con cũng như Sư Tỷ Nhẫn những câu hỏi vừa qua. Dạ thưa sư, bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 1 trong buổi pháp đàm tối hôm nay sau những câu hỏi của sư Tuệ Nhẫn. Sau đó con lần lượt đọc những câu hỏi khác. Hôm nay nhiều câu hỏi quá thưa sư. Câu hỏi số 1, kính thưa sư, con có nghe nói là có người có thể dùng khả năng có thể tiếp xúc ở cõi địa ngục để tìm người thân và biết người thân mình đang trong giai đoạn nào của nghiệp. Điều này có thật hay không? Và khi người ta vừa mất là có thể tái sinh ngay do nghiệp hay là có thể ở tại một nơi nào đó để chờ đợi con cái làm phước và có thể chuyển nghiệp được ạ? Kính mong sư chia sẻ và giải đáp cho chúng con hiểu thêm điều này. Con kính mời sư. Dạ, câu hỏi này cũng rất là tế nhị nha. Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ trả lời. Theo quan điểm của Phật giáo Tây Tạng thì có cái thuyết gọi là thuyết trung ấm. Mà cái thuyết trung ấm này có nghĩa là cái chúng sanh nó chết rồi đó, mà chưa đi tái sinh liền, và sẽ ở trong cái cõi đó được gọi là cõi trung ấm. Sau 49 ngày thì tùy theo cái phước hay là cái nghiệp đó mà người đó tái sinh về nhàn cảnh hoặc là tái sinh xuống cõi cảnh. Và đây là cái thuyết của Phật giáo Tây Tạng, sau đó lan truyền từ Phật giáo Tây Tạng chuyển sang qua Phật giáo Trung Hoa và trở thành là cái thuyết trung ấm. Mà trước đó cái thuyết trung ấm này cũng được một số bộ phái và thời kỳ thì Vua A Dục là chấp nhận. Nhưng mà trong bộ Cà Tạng Quá Thú á, tức là bộ luận điểm bộ thứ 5 của Tạng Diệu Pháp, thì đúng là có phải nhất thiết, không phải nhất thiết vô bộ. Như cái thuyết cung ấm này không phải nhất thiết vô bộ. Không biết phải không, nhưng mà chúng ta nhớ hình như không phải. Có thể là của nhất thiết hữu bộ, tại vì nhất thiết hữu bộ có hai cái hữu bộ có hai dạng, một dạng là Svatthivada tức là hữu bộ, và một cái bộ nhất thiết hữu bộ cũng có thể khả năng đó. Thì luận Cà Tháo Thú hỏi rằng cái cõi trung ấm đó, đó nó nằm vào cái cõi nào của 31 cõi, tức là nằm ở dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Và cái cõi trung ấm đó được xác định ở cõi nào thì cái bộ phái này không trả lời được. Thì đây là cái quan niệm của Phật giáo Tây Tạng, gọi là thuyết trung ấm. Và người ta lý luận rằng là nó cũng giống như là người ta ném một cái cục đá lên, rồi cái cục đá đó sau khi đến nó hết mức độ cái tầm cỡ của nó thì nó sẽ rơi xuống, thì hoặc nó rơi bên đông, hoặc nó rơi bên tây, hoặc nó rơi chỗ nào đó, thì cái giai đoạn mà nó dừng lại đó chính là cái chỗ đó gọi là trung ấm. Nhưng mà theo luận A Tỳ Đàm thì một cái người sau khi vừa mệnh chung, tức là tâm tử xuất hiện, thì lập tức có một cái tâm nó gọi là tâm tái sinh, sinh khởi, hay là tâm tái tục sinh khởi, tức là cái tâm này được gọi thuật ngữ gọi là bát tí sanh thí nhưng nhà ná, tức là thức tái tục hoặc là tâm nối liền hay là thức nối liền. Bát tí sanh thí là nối liền, nguyên nhà ná là cái thức, là thức nối liền, nó nói liền giữa kiếp sống mới và kiếp sống cũ, cho nên là tái sinh ngay, tái sinh ngay, nó không phải chần chờ, nó không chần chờ. Thì chúng tôi nêu ra hai cái quan điểm như vậy. Và quan điểm của luận A Di Đà thì sau khi mệnh chung là sẽ tái sinh liền. Rồi bây giờ còn một cái trường hợp, bây giờ một cái số người, một số người nha, là có thể do một cái khả năng ngoại cảm gì đó, họ giao tiếp với những người thân giống như người thân của chúng ta, hoặc là thấy những người âm rồi chẳng hạn vậy, và điển hình giống như là bà Phan Thị Bích Hằng rồi chẳng hạn, ở Việt Nam đó, bà cũng rất nổi tiếng về cái nhà ngoại cảm này. Thì chúng tôi trình bày quý vị rằng đây là một cái dạng chúng sanh mới, chứ không phải là không bằng nguyên thủ của chúng ta. Nhưng mà dạng chúng sanh mới này nó cũng vẫn còn nhớ là kiếp trước. Mà khi nãy chúng tôi có nói trình bày quý vị như cái dạng, những dạng ngạo quỷ đó, tức là dạng ma đói đó, nó có cái túc mạng minh là nó nhớ lại ở kiếp trước của nó, mà chỉ một kiếp mà thôi, chỉ một kiếp mà thôi nha. Thì cái loại thần thông này á, cái túc mạng minh này được gọi là túc mạng minh do nghiệp. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, có thể những người đó không phải là thân bằng quý thuộc của chúng ta, nhưng mà nó vẫn biết cái thân bằng quý thuộc của chúng ta, và chúng có thể hóa trang thành ra như thân bằng quý thuộc của chúng ta. Cái thực tình thì thân bằng quý thuộc của chúng ta đã tái sinh rồi, đi đâu đó chết chưa hẳn đã đây. Một dạng thứ nhất là thân bằng quý thuộc tái, chúng ta tái sinh vào những cảnh giới đó, như là bây giờ chúng ta thấy là những cái vong linh đó, mặc dù chúng ta nói nó có vẻ hơi phạm thượng, nhưng mà rõ ràng là những cái chúng sanh đó, đó, những chúng sanh vô hình mà chúng ta thấy đó, chúng ta có thể lấy liệt coi liệt kê đó là cái nhóm ma, phải danh từ thường dùng, nhóm ma, những con ma đó. Mà những con ma thật sự ra nó là một danh từ khác để chỉ cho chữ beta của Bali, tức là ngạ quỷ, tức là loại nhóm ma đói, thế thôi. Và bằng chứng là chúng ta thấy rằng á, khi mà giao tiếp là những cái người này cứ đòi hỏi là phải cúng này phải cúng cái kia, là đang thiếu thốn này thiếu thốn cái kia. Thì đó là thiếu thốn này thiếu thốn cái kia, đó là cái theo kinh điển nhà Phật thì đó là cái dạng mà chúng sanh thiếu phước rồi. Còn những dạng mà chúng sanh mà nhiều phước như là chư thiên đâu có thiếu, đâu có đói, đâu có khát, đâu có xin món này xin món kia. Mà cái nhóm này mà còn xin món này món kia thì rõ ràng là cái nhóm chúng sanh ma đói. Tức là thuật ngữ của kinh điển được gọi là bê tá, tức là cái ngạ quỷ đó. Thì nhóm ngạ quỷ này nó có thể nó biết được những con ngạ quỷ khác chứ không phải không biết được. Nó tăng cận, Bởi chúng ta nói là cái đời sống của cái loại ngạ quỷ này cũng bất định, là nó có thể sống lâu hơn chúng ta rất là nhiều, chứ không phải không. Nhưng mà trả lại câu hỏi của ai giờ hỏi đó, nếu là chúng sanh ở hư không máy bay có bay cái đục hay không? À, xin thưa là chúng ta sống ở trong cái cõi địa cầu này nè, rõ ràng là chung quanh là chúng ta, ví dụ như những nhà mà ngoại cảm thấy thì có những cái dòng linh, cái dòng hồn cái kia đó, như là bà Phan Thị Bích Thăng rồi, là chúng ta có đụng được đâu, mà họ cũng nhãn nhãn đây chứ đâu, bởi vì họ là thuộc về sắc tế, còn chúng ta thuộc về sắc thô, nó không có đụng chạm được. Là cho nên những cái chư thiên mà ở không chư thiên cũng vậy, cái dạng sắc tế thì mới bay sao đụng, đi ngang qua cũng như không thôi. Hiện tại chúng ta sống trong địa cầu này cũng có những chúng sanh vô hình xung quanh đây, là chúng ta có đụng chạm được họ đâu, họ cũng đâu có đụng chạm được ta đâu, thì cũng vậy thôi. Thì đó là những cái chúng ta trình bày, những cái theo quan điểm của luận A Tỳ Đàm, là sau khi mệnh chung thì sẽ tái sinh. Còn theo quan điểm của thuyết Trung Ấm thì chờ đợi 49 ngày là do người ta hồi hướng này kia rồi mới đi tái sinh. Như vậy nó có một cái đoạn nó cũng hơi nó cũng hơi phức tạp vấn đề, thì chúng ta trình bày ra nhà không có ý kiến, ai muốn tin sao tin mà cho riêng chúng tôi tin theo luận A Di Đà có thế thôi, tức là sau khi chết là tái sinh chứ không cần đợi chờ gì nữa hết. Xin cảm ơn đạo tràng nha. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng cũng như cái vị mà hỏi câu hỏi số 1 đó, thành kính tri ân thượng tọa giảng sư đã từ bi chia sẻ cũng như những quan niệm của nhiều nơi để cho chúng con được học hỏi. Bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2 để thỉnh sư từ bi chia sẻ thêm cho chúng con hiểu qua bài học tối hôm nay. Câu hỏi thứ hai như sau: kính thưa sư, Atula và vua Đế Thích giao chiến không gươm đao, ai chạy trốn thì thua. Nếu như hai bên cầm cự với nhau mãi không bên nào bỏ chạy thì như thế nào ạ? Câu hỏi này con cũng đọc theo nguyên văn của cái vị đã hỏi, thành ra con cũng thỉnh sư chia sẻ thêm để chúng con hiểu ạ. Con mời sư. Nhà thơ không bao giờ có một trận chiến nào cầm cự nhau. Dù cho có cái trận chiến nào có giao tranh mà cầm cự nhau cho đến lúc nào đó cũng phải ngã ngủ. Chứ bao giờ chúng ta thấy có một cuộc chiến tranh nào mà cái hai bên cứ kéo dài nhau cho đến suốt kiếp tới đất hết. Cứ dài lắm, cũng dài 10 năm là chấm dứt. Nó cũng phải có ngã ngủ thôi. Hai bên mà đấu chiến nhau cầm cự một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày, 100 ngày, một năm sau thì cũng phải ngã ngủ thôi. Ngã ngủ thôi. Mới nào chạy ra qua đó thôi. Không có đâm chém nhau, không có giết nhau, chạy là thôi. Là bên kia cũng được theo nha, chứ không phải không à. Cõi chư thiên á, nó có cái kinh thành gọi đạo đợi có kinh thành gọi là Sudassana, tức là cái kinh thành thiện kiến. Thì cõi Atula nó cũng có cái kinh thành gọi là Amata, tức là bất tử thành. Thì khi mà Atula mà thua mà chạy về với đáy biển rồi đó, mà vô trong thành đóng cửa lại, dù bên ngoài hàng triệu chi thiên tấn công cũng không vô được, nên gọi là bất tử thành hay là bất bại thành. Còn mà chi thiên mà thua lại chạy vô trong cái kinh thành Sudassana đóng cửa của mấy kinh thành đó, thì dù cho Atula bao giây cách mấy cũng không ra ấy được, cuối cùng là tấn công được, về vậy thôi. Nhưng mà thường thường á thì có khi Atula thắng, có khi chư thiên thắng. nhưng phần lớn thì chư thiên thắng nhiều ha. À, cho nên á, trong tương ưng kinh á, nhất là vẫn là tương ưng về sắc cá, tức là đế thích á, cũng là thuộc là những cái giai thoại về Atula và chư thiên. Mà thường thì chư thiên thắng, nhất là bài kinh về ngọn cờ. Rồi khi mà chư thiên mà thua rút về á, đóng cửa thành lại thì Atula phải kéo kéo quân về thôi. Cho nên câu hỏi mà chúng ta nói rằng là hai bên cầm cự nhau á, cầm như về thì sao? Xin thưa, chuyện này nó không thể xảy ra. Cuối cùng phải có ngã ngũ một ba thắng bên thua, chứ không bao giờ có cái chuyện mà về. Bên nào phước lớn thì bên đó thắng, bên nào phước lớn thì thắng. Dĩ nhiên Atula không thể có phước bằng gì chư thiên rồi. Cho nên câu hỏi đặt ra để cho vui, chứ thật sự thì thực tế không hề thể xảy ra. Vì cuộc đấu chiến này nó đấu nhau bằng phước, mà phước thì không có thể ngang bằng, phước kém hơn hoặc không có phước nhiều hơn, chứ không thể là cái ngang bằng nhau mà ấy. Cho nên chúng tôi cho rằng cái câu hỏi này để thử thách mà thôi, nhưng mà thực tế thì nó không hề xảy ra, bởi vì phước không thể là nói phước ngang bằng nhau nữa. Phải có cái phước người lớn hơn hoặc người nhỏ thấp hơn, phải có thôi. Xin gửi mến lời đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân thượng tọa. Thưa sư, thì chắc trong room thì cũng nhiều khi bài học thì cũng căng thẳng, mà câu hỏi mà nếu căng thẳng thì cũng bớt đi cái phần thư giãn, thành ra cái vị này chắc cũng muốn hỏi để chúng ta được nghe sư giảng thêm những việc về phước báu cho nó thoải mái một chút. Con kính đọc câu hỏi số 3. Khi một người làm phước cúng dường với tâm không sân mà cũng không có hoan hỷ, nhưng có sự hiểu biết về quả của việc phước thiện đó, thì kết quả người đó nhận lại sẽ như thế nào ạ? Con kính mong sư từ bi chia sẻ thêm cho chúng con hiểu câu hỏi số 3 này. Con thỉnh sư ạ. Nó rất là rộng. Muốn trả lời câu hỏi này đó, một người cúng dường với tâm không có sân mà cũng không có hoan hỷ, cũng có sự hiểu biết về quả của việc phước đó, thì kết quả người đó nhận lại sẽ như thế nào, nhưng mà quên những yếu tố khác. Thứ nhất, tâm không có sân, không có hoan hỷ, có sự hiểu biết về kết quả việc phước đó, nhưng cố ý như thế nào, có mạnh hay là không. Điểm thứ ba, điểm thứ hai nữa, cái vật thí đó như thế nào, có tốt đẹp hay không tốt đẹp. Thứ ba, cái đối tượng thọ thí đó như thế nào, vật có ân đức hay không có ân đức. Nói về một cái điều này chỉ nói về cái tâm thí, nhưng mà cái đối tượng thí là cái người thọ thí đó là đối tượng nào, mà quên đi yếu tố này, mặc dù biết kết quả nó là như vậy, tâm nó cũng là như vậy, không quan hệ, cũng không có sân, cũng có sự hiểu biết về cái kết quả việc đó, nhưng mà cái sự cố ý ra sao, tức là cái chetana ra sao, có mạnh hay là yếu, là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là cái đối tượng thọ nhận đó là kẻ ác giới, kẻ phá giới, hay là bậc có giới hạnh, hay là bậc thánh, hay là đức chánh đẳng giác, là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là cái vật thí như thế nào, vật thí đó là đáng hài lòng là bậc thượng là cái bậc đẹp hay là bậc quý trọng hay là bậc tầm thường. À, đó là những yếu tố. Lại thêm một yếu tố phụ nữa là cách thí của người đó như thế nào. Thí bằng cách là gia chủ thí hay là bằng cách là bằng hữu thí hay là nô bộc thí. À, nó phụ thuộc nhiều cái điều kiện đó, nhiều đó chưa đủ, nhiều đó chưa đủ thì cái kết quả nó tùy theo cái đối tượng là một, tùy theo cái tâm đó là một nè, là tùy theo cái đối tượng thọ thí là hai nè, rồi tùy theo cái vật thí là ba nè, rồi tùy theo cái cách cúng dường hay cách bố thí đó. À, cái tâm mình cũng không quan hệ, cũng không sân, cũng có thể biết bố thí, nhưng mà mình thí bằng cái nô lệ thí, tức là cho những cái vật mà đáng quăng bỏ chẳng hạn các bạn. Đây là trường hợp vua Ba Gia Xí chẳng hạn. À, mình cũng biết như vậy, tâm cũng không sân, tâm cũng không quan hệ, có sự hiểu biết về cái quả của phước thí, nhưng mà mình bố thí như gia chủ thí, tức là mình xài vật tầm thường mà mình cúng dường vật tốt đẹp. Và cái đối tượng thí nó không phải là chúng sanh, không phải là con vật, không phải là người ác giới, mà là người có giới hạnh. Dĩ nhiên nó mỗi cái nó mỗi khác chứ. À, rồi kết quả nó sẽ tương ứng theo như vậy, cho nên trả lời một chiều thì không được đâu nha. Xin phải bổ túc thêm những cái yếu tố đó nữa thì mới có khả năng là chúng ta nhận định được kết quả tốt hay xấu và tốt đến mức độ nào. À, vậy thì mới là chính xác. À, xin gửi mời đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư qua câu hỏi số 3. À, và con thấy là câu hỏi số 4 thì quý vị Phật tử nói là sư đã trả lời cho sư xong rồi. Còn bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 5 của Màu Tím Hoa Sim. Kính thưa Thượng Tọa, người phá giới phạm nhiều tội lỗi, sám hối có thể hết tội lỗi không? Nếu đọa địa ngục thì bao giờ mới thoát khỏi? À, con kính cung thỉnh mời sư ạ. À, trả lời câu hỏi của Màu Tím Hoa Sim. À, xin thưa rằng cái người mà phá giới phạm giới phạm nhiều tội lỗi đó, sám hối có hết tội lỗi không? Xin thưa, sám hối không hết tội lỗi, nhưng sám hối làm giới được trong sạch lại. À, chứ không phải sám hối là hết tội lỗi, không có cái chuyện này xảy ra đâu. À, mình đã làm cái, bây giờ chúng ta nói về cái giới và cái nghiệp. Nghĩa là tội lỗi là cái nghiệp, mà cái giới là cái quy ước hay là một cái ràng buộc. Một cái người có thể sát sanh, nhớ nha, một người sát sanh thì người đó vừa phá giới vừa phạm nghiệp sát sanh. Thì người đó khi mà sám hối thì cái giới sát sanh được trong sạch lại, nhưng cái nghiệp sát sanh đã có trước đó đó vẫn còn, không có xóa bỏ được đâu. Nhưng mà nhờ cái sám hối đó, tâm thiện khởi lên, nó làm cản trở đi một phần nào của ác quả, chứ nó không thể là xóa bỏ được ác quả. Chúng ta đừng có quan niệm cái hình thức mà sám hối đó coi như là xóa sạch tội, không có, không bao giờ có chuyện nó xảy ra. Mà cái hình thức sám hối đây chẳng qua làm cho giới của mình được trong sạch lại, những thiện nghiệp mình nó trong sạch lại, nó tạo thêm một cái ít thiện nghiệp nào, chứ không có thể nào mà sám hối là hết tội được, không chỉ hết đó. Cái quan niệm là nếu mà tôi sám hối hết tội, tôi làm cho đã rồi tôi sám hối cho hết tội, cái tôi làm tiếp nữa rồi tôi sám hối nữa là hết tội, cái chuyện đó đâu có xảy ra được đâu. Không phải tôi trộm cắp cho đã rồi xong rồi sám hối cái tội trộm cắp mình nó hết. À, không ai bắt bớ được hết. Không, quý vị có trộm xin lỗi nha, ai mà có trộm cắp rồi có sám hối tâm lần tới chừng nhà nước bắt cũng bắt. Nhưng nó không có hết đâu. Mà sám hối dùng để cho cái giới mình trước đây bị đứt, bây giờ nó trong sạch lại, thế thôi. À, để mình tu tiến rồi mình nỗ lực làm thiện nghiệp để mình có cơ hội mình đi lên, có cơ hội đi lên chứ. Nhưng mà đi lên như khê lắm á, chứ không phải là đi lên một cách thông suốt nó nhẹ nhàng đâu đó. À, cho nên xin đừng quan niệm cái sám hối là hết tội, không có. Đó là một quan niệm sai lầm nha. Cảm ơn là học tràng. Dạ, à, dạ, con xin thay mặt Ngài để chúc phúc cho Rum ạ. Dạ, con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, con cung thỉnh Ngài đi nghỉ ạ. Dạ, bây giờ thì Rum cũng vừa phải lẽ và xin chúc phúc cho Rum. Dạ. Phawatu sa pamangalang rakhandu sa badevata sa babuthanu paveda sada sothi phawantu te phawatu sa pamangalang rakhandu sa badevata sapathammanu pavena sada sothi phawantu te phawatu sa pamangalang rakhandu sa badevata sapasankhanu pavena sada sothi phawantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Phật pháp cũng đến đây cũng vừa về nẻ, và kính chúc đạo tràng luôn luôn được sự an lạc tấn hóa trong bước đường tu tập. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sư xin xuống mít ạ.